tứ vương, cuối cùng Aglithao đồng dạng để cho mình cảm giác yếu ớt. Tựa hồ không có một điểm phản kháng khả năng. Dùng Aglithao phong cách, hắn có thể hay không nhường, tàu cáo chết, đuổi sát. Mặc dù hắn đại khái suất muốn chờ đợi đồ sát giả, UCIC trở về, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Nếu như hắn đuổi theo, ta liền hướng mình cầu nguyện, dùng hải thần quyền trượng cho hắn một cái vòng xoáy, một trận bão tố, một lần tia chớp rửa sạch. Lên hạ quyết tâm về sau, lại một lần nhìn về phía tinh chi thượng tướng Gatlia. Vị này hải tặc tướng quân vẻ mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng đã không còn ám trầm dấu vết. Lượn lờ tại nàng quanh người tinh mang thì chậm rãi từng chút một dập tắt lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN